Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 60, Mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lâm Tinh Trúc, trong lòng không ngừng tưởng tượng những hình ảnh mà nếu Lâm Tinh Trúc quay đầu lại nhìn thấy, chắc chắn sẽ đỏ mặt vì ngượng ngùng những băn khoăn vừa thoáng qua nhanh chóng biến mất. Giờ đây, Bạch Hy Anh đã xác định rõ một điều, dù Lâm Tinh Trúc có chấp nhận hay không, cô vẫn sẽ là của mình. Đừng mong chọc ghẹo cô rồi bỏ chạy. Sau khi đã quyết định, Bạch Hy Anh lại trở về trạng thái bình thường. Lâm Tinh Trúc không hề nhận ra những suy nghĩ trong lòng người bạn đồng hành, người đã âm thầm quyết tâm chiếm lấy cô. Như mọi ngày, Lâm Tinh Trúc chờ Bạch Hy Anh về nhà. Khi lên lầu, Lâm Tinh Trúc giúp Bạch Hy Anh mang chiếc vali lớn từ cốp xe lên, trong khi Bạch Hy Anh mang theo những món đồ vừa mua ở siêu thị. Ngoài những vật dụng hàng ngày, còn có một hộp bánh Thụy Sĩ trông rất ngọt ngào. Lâm Tinh Trúc thoáng nhìn qua rồi hỏi, cô từ nhỏ đã rất thích ăn đồ ngọt à? Không ngờ Lâm Tinh Trúc lại hỏi câu này, Bạch Hy Anh ngừng lại một chút rồi trả lời. Khi còn nhỏ thì chỉ là thích thôi, nhưng bây giờ thì thực sự rất thích. Rất thích, đến mức gần như trở thành một đam mê. Khi sống cùng Hàn Thúy Anh, thứ duy nhất Bạch Hy Anh liên tưởng đến vị ngọt là chiếc bánh kem mà bố mẹ cô đã mua cho sinh nhật của cô. Lớp kem bơ ngọt ngào tan chảy trong miệng, mang đến một cảm giác ngọt ngào đến tận đáy lòng, đến mức khi nghĩ lại, nó vẫn làm tim cô rung động. Nhưng sau khi bố mẹ qua đời và cô sống cùng Hàn Thúy Anh, thứ duy nhất mang đến cho cô chút vị ngọt là những viên kẹo mà người thân hoặc bạn bè thỉnh thoảng cho. Là một đứa trẻ bình thường, Bạch Hy Anh cũng thích đồ ngọt. Vì vậy, mỗi lần nhận được kẹo, cô đều rất vui và có thể nhẫn nại khi đối mặt với thái độ ác ý của Hàn Thúy Anh khi bà ấy không vui. Còn những chiếc bánh kem xinh đẹp và ngon lành kia, chúng luôn xuất hiện trong những tủ kính sáng ngời mà cô không bao giờ có thể chạm tới. Nhìn lâu rồi, nó trở thành một thứ ám ảnh. Và khi vị ngọt trở thành nguồn vui duy nhất, khi Bạch Hy Anh rơi vào vực thẳm đau khổ, thứ duy nhất có thể mang lại cho cô chút an ủi cũng chính là những điều liên quan đến vị ngọt đó. Lâm Tinh Trúc ôm chiếc vali, không thể vơi đến miệng mình, nhưng cô cảm nhận một chút về hàm răng khỏe mạnh của mình và nói. Vậy cô thật là may mắn, ăn nhiều đồ ngọt như vậy mà răng cô vẫn không bị hỏng. Lâm Tinh Trúc nhớ lại khi còn nhỏ, cô cũng rất thích ăn đồ ngọt, vì đứa trẻ nào lại không thích. Bảo mẫu thường xuyên kiểm soát, nhưng Lâm Tinh Trúc luôn tìm đủ mọi cách để có đường ăn, và kết quả là cô đã làm hỏng răng mình khi còn nhỏ. Mỗi lần cười, góc miệng hé ra khiến cô, khi đó đã biết quan tâm đến vẻ ngoài, rất sợ hãi. Từ đó, Lâm Tinh Trúc không dám ăn nhiều đồ ngọt nữa. May mắn là sau này cô thay răng, và hàm răng mới tượng trưng cho sự đẹp đẽ thay thế hàm răng xấu xí trước đó. Nghĩ vậy, Lâm Tinh Trúc theo bản năng liếm môi. May mắn là thân thể hiện tại của cô cũng có một hàm răng trắng sáng và khỏe mạnh. Nếu không, Lâm Tinh Trúc chắc chắn rằng sau khi xuyên đến thế giới này, việc đầu tiên cô làm sẽ là đưa Bạch Hy Anh đến bệnh viện, và việc thứ hai sẽ là chỉnh lại hàm răng của mình, nếu không thể chỉnh thì thay mới. Bạch Hy Anh mỉm cười, tôi tưởng cô sẽ nói rằng sau này sẽ thường xuyên làm món tráng miệng cho tôi. Bạch Hy Anh ám chỉ nhìn Lâm Tinh Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cô đã biết rồi, dù là thân thể hay hàm răng của tôi đều rất khỏe mạnh. Nên cô không được quên những lời hứa trước đây là sẽ làm tráng miệng cho tôi thường xuyên nhé. Lâm Tinh Trúc nhịn cười, đáp, sẽ không quên. Trong lòng cô lặng lẽ dâng lên tự tin, xem ra tay nghề của cô không tồi. Lần đầu tiên nếm thử mà đã khiến Bạch Hy Anh nhớ mãi. Tuy rằng dạo gần đây khá bận rộn, nhưng hiện giờ mọi việc đã dần ổn định. Lâm Tinh Trúc dự định sẽ có một khoảng thời gian thư thả để thử nghiệm các công thức tráng miệng khác nhau. Sau khi giúp Bạch Hy Anh sắp xếp đồ đạc vào nhà, chắc chắn không có việc gì cần giúp đỡ thêm, cô mới xuống lầu về nhà. Sông Dắt Dắt, em họ của Lâm Tinh Trúc, người đã ở trong nhà suốt từ nãy đến giờ, đang ngồi trên ghế sofa ăn mì gói. Chị về sớm vậy à? Sông Dắt Dắt hơi giật mình. Lâm Tinh Trúc liếc nhìn cô một cái. Còn sớm sao? Sao lại không sớm? Em nghĩ rằng chị với chị Hy Anh vất vả lắm mới có một bữa tối lãng mạn. Ít nhất cũng phải ăn xong rồi hẹn hò dưới ánh trăng, cùng nhau tăng cường tình cảm chứ. Sông Dắt Dắt hút sợi mì cuối cùng, sau đó uống hết nước mì, rồi lau miệng, cảm giác như đã no bụng. Lâm Tinh Trúc nhìn cô không chút hình tượng mà không nói gì. Ban đầu chị nghĩ rằng em đến thành phố A để tạm trú. Sau khi trải qua chuyện lớn như vậy, em chắc hẳn sẽ muốn về nhà, nhưng dường như em không có ý định đó. Tại sao em không muốn về nhà? Dù Lâm Tinh Trúc thường rất dễ chịu với người khác, nhưng kiên nhẫn của cô không phải là vô hạn. Cảm giác băn khoăn lại một lần nữa trở lại, và cô không muốn quanh co mà hỏi thẳng. Trước đây em không chịu nói lý do tạm nghỉ học, giờ có thể nói chưa? Sông rắt rắt lảng tránh ánh mắt của chị. Ở đây không có bạn bè mà em quen, em lại không muốn ra ngoài, cả ngày ngồi nhà chơi game cũng không phải là cách. Gặp vấn đề thì phải giải quyết, chứ không phải cứ mãi trốn tránh. Sông rắt rắt quay mặt đi, lặng im, dù Lâm Tinh Trúc đã kiềm chế khí thế của mình, nhưng sự uy nghi của một người trưởng thành và người từng ở vị trí cao không thể tránh khỏi, ảnh hưởng mạnh mẽ đến Sông rắt rắt, người chưa từng trải đời nhiều. Một lúc lâu sau, cô cúi đầu, giọng buồn bã nói. Em đã gặp chuyện ở trường. Lâm Tinh Trúc gật đầu, ra hiệu cô tiếp tục. Sông rắt rắt lắp bắp nhìn chị, cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng dưới ánh mắt khuyến khích của Lâm Tinh Trúc, cô bắt đầu nói ra. Em có một bạn trai ở trường, nhưng không lâu sau, em phát hiện hắn ngoại tình, mà đối tượng là một người bạn thân của em. Lâm Tinh Trúc, chị hơi ngạc nhiên, Sông rắt rắt cố gắng giữ bình tĩnh. Vốn dĩ chuyện này còn có thể bỏ qua, nhưng cậu ấy thật quá đáng. Cậu ta cùng với tên cha nam đó đi khắp nơi bôi nhọ em, nói những điều rất quá đáng, thậm chí em không thể tự minh oan cho mình. Khi em đến trường, ai cũng nhìn em với ánh mắt đầy thành kiến. Nói đến đây, cô oán giận cực kỳ. Ban đầu những người bạn của em đều bị cậu ấy xúi giục, giờ em ở trường chẳng khác nào tứ cố vô thân, nhìn thấy họ là em phát cáu ô ô ô. Sông rắt rắt bỗng nhiên bật khóc. Em nói muốn chuyển trường nhưng mẹ không cho. Em cũng không dám nói thật. Cũng không muốn về trường ô ô ô ô. Cuối cùng em cứ lì lợm mà tạm nghỉ học. Lâm Tinh Trúc, chị đỡ chán. Không ngờ lý do lại là như vậy. Nếu em thật sự muốn chuyển trường, chị có thể giúp em nói chuyện. Nhưng mà, cậu ta sẽ theo em mà chuyển trường theo. Sông rắt rắt khụt khịt nói. Lâm Tinh Trúc nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em biết? Sông rắt rắt nghẹn ngào. Cậu ta nói thẳng với em. Lâm Tinh Trúc hít một hơi thật sâu. Vậy nên em tạm nghỉ học cũng là để trốn cô ta đúng không? Bao gồm cả việc đến thành phố này. Sông rắt rắt yếu ớt gật đầu. Hóa ra vấn đề không phải là cái nhìn của người khác ở trường, mà là Sông rắt rắt muốn thoát khỏi cô bạn đã cướp bạn trai của mình. Lâm Tinh Trúc chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Chị xoa trán, chị hiểu rồi, thật ra việc này cũng không khó giải quyết, chỉ cần em chuyển đến trường mà cô ta không thể theo là được. Hoặc là liên hệ với trường của cô ta, giải thích tình huống và yêu cầu họ can thiệp. Sông rắt rắt cắn môi, nhưng em sẽ phải nói rõ nguyên nhân, mà gia đình cậu ta cũng không phải dạng vừa. Cô từ chối phương án thứ hai, Lâm Tinh Trúc liếc nhìn cô, chị nhớ cậu định cho em đi du học phải không? Sông rắt rắt gật đầu như gà con mổ thóc. Lâm Tinh Trúc suy nghĩ, vậy em chỉ cần vượt qua một năm nữa là ổn rồi. Sông rắt rắt nhìn chị đầy mong chờ, Lâm Tinh Trúc quét mắt nhìn cô, ý vị không rõ. Em không nghĩ đến việc trả đũa sao, hả? Sông rắt rắt ngơ ngác, cái đó không cần đâu, dù sao em cũng không thích tên cha nam đó lắm. Thôi vậy, Lâm Tinh Trúc xoa đầu cô em gái ngốc nghếch, nói nhẹ nhàng. Yên tâm, chị sẽ tìm cách giúp em chuyển đến trường mà cô ta không thể vào. Đúng rồi, cô ta tên là gì? Sông rắt rắt ngoan ngoãn trả lời. Sở Điềm Điềm, biết được nguyên nhân khiến Sông rắt rắt tạm nghỉ học. Trước khi đi ngủ, Lâm Tinh Trúc ghi nhớ lại chuyện này và quyết định sáng mai sẽ uyển chuyển gọi điện cho cậu mợ để giải thích tình huống. Tất nhiên sẽ giữ lại một số chi tiết không đáng kể theo mong muốn của Sông rắt rắt. Đêm đó, Bạch Hy Anh mơ thấy quá khứ. Trong giấc mơ, cô bị Kiều Tử Câm giam giữ, ánh mắt của cô ta giống như con rắn ghê tởm. Dơ bẩn và điên loạn. Chỉ cách một bức tường, Kiều Tử Câm tự hào khoe khoang những bảo vật mà cô ta thu thập. Và trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Bạch Hy Anh vẫn có thể nghe thấy những tiếng roi quất, tiếng la hét, khóc lóc và thậm chí là tiếng thở dốc. Cô biết Kiều Tử Câm cố ý để cô nghe thấy tất cả, vì Kiều Tử Câm đã phát hiện ra cô đã bị Mộc Mộ Thanh cướp đi trước. Nghĩ đến Mộc Mộ Thanh bị giam cầm trong phòng tối, Bạch Hy Anh khẽ cười khẩy. Không lâu sau, nhờ có sự tiết lộ của cô, Mộc Ngộ Thanh đã dẫn người đến giải cứu cô khỏi tay Kiều Tử Câm, thông qua áp lực của gia đình Kiều để ép Kiều Tử Câm phải thả cô ra. Hình ảnh trong giấc mơ lập lòe, cuối cùng dừng lại ở cảnh Bạch Hy Anh tay cầm dao găm, đâm thẳng vào trái tim dơ bẩn của Kiều Tử Câm. Tiếng sóng vỗ ầm ầm, cuồn cuộn, bên cạnh là lời trấn an giả tạo của Mộc Ngộ Thanh, nhưng xuyên qua lớp mặt nạ giả dối đó, Bạch Hy Anh nhìn thấy sự kiêu ngạo của Mộc Ngộ Thanh khi tưởng rằng mình đã nắm được điểm yếu của cô. Máu tươi bắn ướt khuôn mặt cô, Bạch Hy Anh nghiêng đầu, nhìn thấy thi thể đầy máu đang chìm xuống đáy biển, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hình ảnh lại thay đổi, giờ đây cô thấy mình đang cuộn tròn trong góc của một căn phòng trắng tinh, run rẩy không ngừng. Trong giấc mơ, Bạch Hy Anh rõ ràng biết đây là trạng thái của chính mình khi đó. Cơ thể đẫm mồ hôi bao trùm toàn thân, cô bị cuốn vào cơn ác mộng. Bỗng nhiên, cảm giác lạnh lẽo dưới cơ thể biến thành ấm áp. Đó là một cảm giác khác hẳn với những gì cô từng trải qua, một cảm giác thuộc về một người khác, nhẹ nhàng và đầy trấn an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của người đó, trong căn phòng trắng tinh khiết. Bạch Hy Anh bất ngờ ngồi dậy, đôi mắt mờ mịt, ánh nhìn hoảng hốt chưa tan. Cô siết chặt chăn, thở hổn hển. Khát khao dành cho Lâm Tinh Trúc đã đạt đến đỉnh điểm vào sáng sớm hôm ấy. Bạch Hy Anh căng thẳng, một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán, làm ướt một điểm nhỏ trên chăn. Cách chương.